Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 85, quyết định của thần, góc truyện audio.com. Một ngày sau khi Lưu Thiếu trả lời phỏng vấn, cam đoan trừng trị kẻ ra tay giết hại 10.000 thành viên bang hội Thiên Ân. Mọi chuyện càng trở nên khó khống chế. Đêm hôm qua, một tin tức động trời nữa phát tán, toàn bộ người thân, gia đình của những nạn nhân vừa chết không lâu kia, đồng loạt bị sát hại. Giống lần trước, chỉ trong vòng một đêm, mấy chục nghìn người bị giết hại, tin tức chuyển lên trang đầu của mọi tờ báo trên thế giới. Sát thủ quả thật phát rồ đến không tưởng, chuyện lớn đến mức, Liên Hợp Quốc phải tổ chức cuộc họp khẩn đối với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ban hành quyết định, đăng ký thông tin là một quyết định vô cùng lớn, bất kỳ ai sinh sống trên thiên tinh đều phải điền thêm một thông tin nữa vào hồ sơ của mình. Thông tin nhân vật Iriel thế giới. Quyết định này tung ra, nhằm kiểm soát chặt hơn, kỹ càng hơn, Iriel thế giới không chỉ là trò chơi. Nó mang lại năng lực cho người chơi. Năng lực thật sự, theo các lãnh đạo cao cấp của Liên Hợp Quốc, nếu như thông tin của mọi người dân được kiểm soát, thì sẽ hạn chế những vụ cậy vào năng lực phi thường. Giết người vô tội như vụ việc tại Hoa Bắc Đế Quốc. Theo bọn họ, đây chính là xích mích tại Iriel thế giới, nhưng bị trả thù tại thế giới thật. Thông tin được công bố, nhưng 70% dân số phản đối. Nếu như đến cả chuyện này còn xen vào, thì quá mất quyền riêng tư. Còn người dân Hoa Bắc Đế Quốc thì nhắm mọi chỉ trích vào Jack Markham. Vào Đại Nam, ai ai cũng căm phẫn, muốn trừng trị quốc gia Đại Nam. Cho dù không có chứng cứ rõ ràng, Trần Văn Lâm ánh mắt hơi híp lại, nhìn bản tin, hắn cảm giác lần này có chút phiền phức, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Chuyện khác thì không biết, nhưng hắn có thể cam đoan bản thân mình, và Liên minh bang hội Đại Nam không liên quan đến vụ việc điên rồ lần này. Thật sự thì hắn và bang hội Thiên Ân có xích mích, nhưng còn không đến mức ra tay giết hại họ. Mà hắn cũng không đủ năng lực, 10.000 con kiến, giết còn tốn thời gian, nói gì đến 10.000 người. Hơn nữa tại Iriel thế giới, hắn dư sức đạp nát bang hội Thiên Ân, mà không tốn bao nhiêu sức lực, việc gì phải ra tay ở thế giới thực, còn liên minh bang hội Đại Nam thì lại càng không. Hai bên không có xích mích gì, không có lý do ra tay, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Trần Văn Lâm cảm thấy thật sự tức giận kẻ ra tay tàn độc kia. Hắn cũng không đoán ra được người ra tay là ai. Chỉ có điều, để hắn và quê hương của hắn phải chịu điều tiếng. Người kia đừng để hắn tìm ra là ai. Muốn chết cũng không đơn giản vậy đâu. Cả đám liên minh Hoa Bắc nữa. Bây giờ thì hắn thật sự không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng sau này, hắn không ngại cho đám chính khách kia một bài học. Đổ tội lung tung, sẽ phải trả giá, ông, toàn bộ thiên tinh bỗng nhiên tối lại, làm mọi người kinh ngạc, giữa ban ngày, nhưng mặt trời bị che khuất hoàn toàn, bốn phần của thiên tinh, mỗi phần xuất hiện một đôi mắt khổng lồ, không có chút tình cảm, nhìn chằm chằm xuống phía dưới, một giọng nói kỳ ảo vang lên, chuyện đăng ký thông tin, dừng ở đây, quyết định của ta là phán quyết cuối cùng, đừng lợi dụng chuyện này. Phá luật ta đã đặt ra, thần, một lần nữa, thần lại xuất hiện, lần này là ngăn cản quyết định của Liên Hợp Quốc, thần cố gắng che giấu thông tin người chơi, nhưng Liên Hợp Quốc lại muốn khống chế thông tin người chơi. Đây là xúc phạm đến thần, Lưu Thiếu thì cảm giác mồ hôi đổ như mưa, những người khác có lẽ chỉ cảm thấy bình thường, còn bản thân hắn, giống như bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm. Hắn có thể cảm nhận được sát khí từ đó tỏa ra. Nhắm thẳng vào hắn, chỉ tích tắc mấy chục giây, nhưng hắn có cảm giác giống như đi qua quỷ môn quan vậy. Thấy thần biến mất, Lưu Thiếu thở ra một hơi, cả người ngã xuống mặt đất, nắm tay không cam lòng đấm mạnh xuống sàn nhà. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, trong lòng hắn sát khí cũng dâng lên. Thần, khốn kiếp nhà ngươi! Trẫm là thiên tử, là chủ của thiên hạ này, ngươi lại dám nhằm vào trẫm, đáng chết, nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, chứ nói ra miệng, hắn không dám, cho dù có lớn chuyện đến thế nào, thì thiên tinh vẫn xoay, người nắm quyền vẫn là thần. Đội quân 500.000 thiết giáp kỵ binh do Trần Văn Lâm dẫn đầu vẫn theo hướng Bắc di chuyển, tìm đường đánh lén ải Gia Rê, cũng như mấy triệu người chơi của Hoa Bắc Đế Quốc, vẫn âm thầm tiến về rừng Vilayan. Hoa Bắc Đế Quốc làm phản, tự lập vùng riêng, nên mọi thành viên thuộc Liên minh Hoa Bắc đều bị cấm sử dụng truyền tống trận trong phạm vi Đế Quốc Sâu Ly. Đám người mang trong mình tham vọng chiếm thị trấn Mắc Cầm làm của riêng, đều phải đi bộ, nhìn thì tưởng gần, nhưng khoảng cách là cực kỳ xa. Phải biết Trần Văn Lâm từng dùng 10 ngày, chỉ để đi từ thị trấn Mắc Cầm đến pháo đài Forsmoon. Hiện tại quãng đường mà người Hoa Bắc di chuyển, tính sơ sơ ra cũng phải mất một tháng là ít. Chuyện vị trí thị trấn Mắc Cầm bị Liên minh Hoa Bắc nắm được, đã truyền vào tai tập đoàn Thăng Long. Mai Thanh Huyền không chút do dự, báo việc này cho Trần Văn Lâm, để hắn tìm cách xử trí. Nhưng mà Trần Văn Lâm cũng không lo lắng lắm, biên giới của Sivo với Civic không phải muốn qua là qua. Nhất là số lượng người muốn qua lại không ít, Vương quốc Hoài Huynh và Đế quốc Sâu Ly sẽ không dễ dàng để nhiều người như thế vượt biên. Cho dù bọn họ có tìm cách vượt qua được, thì cũng tổn thất không ít, mà đó là chuyện của sau này. Cũng nhờ có việc Công Tôn Thiên Vân để người tiêu diệt bang hội Thiên Ân, mà Farenga von Sopan chiếm được bang hội Thiên Ân không mất một binh sĩ nào. Có thể nói là trong cái rủi có cái may, mọi chuyện đều có mặt tốt và mặt xấu của nó. Hoàn toàn kiểm soát được khu vực rừng Vilayan, cộng thêm số lượng lớn nô lệ mua từ thế giới dưới lòng đất. Thị trấn Mắc Cầm hiện tại phát triển rất nhanh, dân cư đã lên đến hơn 150.000 người. Có thể nói là phát triển thần tốc, biết việc sẽ phải đối đầu với Liên minh Hoa Bắc trong thời gian sắp tới. Bùi Phương Thảo ra lệnh khuếch quân, không tính 5.000 kỵ binh đi theo Trần Văn Lâm, thị trấn Mắc Cầm hiện tại vẫn lên tới 25.000 binh sĩ. Toàn bộ đều là lính tinh nhuệ, trang bị thấp nhất cũng là phẩm chất lam 3 sao. Cấp bậc thấp nhất của binh sĩ cũng là cấp 50. Chính là cấp Warrior. Warrior mạnh thế nào? Lúc trước một con rồng cấp Warrior đã tiêu diệt cả tiểu đội tinh anh của bang hội đứng đầu thế giới bang hội Emperor. Mà người dẫn đội còn là siêu cấp tuyển thủ Edgar Winter. Mặc dù so sánh boss rồng cấp Warrior với một nhân loại cấp Warrior là hơi bất cập, nhưng cũng đủ thấy chênh lệch giữa người chơi và dân bản địa. Bùi Phương Thảo còn có một kế hoạch chống địch, đó chính là một vạn lý trường thành của thị trấn Mắc Cầm. Nàng để 10.000 cư dân tiến về phía nam khu vực rừng Vilayan, xây dựng một dải tường thành dài hàng trăm km, chỗ thấp nhất cũng cao đến 30 mét, dùng để chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt sắp tới. Chấm, hô, thật là mệt, hoàng tử Bernard Nero, ngài đoán khi nào thì chúng ta có thể ra khỏi chỗ này? Chúng ta di chuyển 3 ngày liên tiếp rồi đó. Ilias Sindori dùng thanh kiếm đâm thủng ngực một con ai châu, thở dốc hỏi, hoàng tử Bernard Nero trầm ngâm một chút rồi nói, hẳn là cũng sắp ra khỏi nơi này rồi. Ai châu là loài vật ăn thịt thú hoang, nơi nó sống chắc chắn cũng cách không xa lối ra nhiều lắm. Ilias Sindori cất kiếm vào bao rồi hỏi, ngài nghĩ chúng ta tới được nơi nào? Lần này không phải là Bernard Nero lên tiếng, mà là lão Will, núi Clino. Ilias Sindori nghi hoặc hỏi, sao ngài biết? Lão Will khinh bỉ nhìn Ilias Sindori, tất nhiên là ta biết, đâu phải ai cũng ngu ngốc như ngươi. Theo hướng bắc làng trài, đi 3 ngày, thì tất nhiên là núi Clino. Cũng không biết ngươi làm sao tới được chỗ của bọn ta. Ilias Sindori nâng bình rượu lên nói, là nhờ cái này à? Bernard Nero nghi hoặc hỏi, Ilias, quê hương ngươi ở đâu? Ilias Sindori nhún vai nói, ta cũng không nhớ rõ à, có điều, ta biết nó nằm ở khu Mawin. Mawin, cũng không gần, thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Chúng ta xuất phát thôi. Cách chương.